Tu La Vũ Thần, chương 3647, tính nể không thôi. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng đáng sợ, thật là đáng sợ, gia hỏa này, là thế nào thu lấy đến, như thế bảng bạc kỳ lực, hắn còn là người sao? Là quái vật, gia hỏa này, tuyệt đối là quái vật. Thấy cảnh này, chớ nói tổ võ tinh vực tiểu bối kinh ngạc không thôi, ngay cả gia thiên tinh vực tiểu bối cũng là một mặt khó có thể tin. Bọn hắn rất rõ ràng, dạng này kỳ lực tụ tập đến cùng một chỗ, là đáng sợ cỡ nào một sự kiện, đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ cũng liền Nam Cung Diệp Phàm, cũng vô pháp thu lấy đến như thế bàng bạc kỳ lực. Gia hỏa này là điên rồi đi. Mặc dù không biết hắn là dùng như thế nào thủ đoạn thu lấy đến như thế bảng bạc kỳ lực, nhưng như thế bảng bạc kỳ lực không có khả năng có người trưởng khống lấy, dù là Nam Cung Diệp Phàm đều là không được, huống chi là hắn dạng này gia hỏa. Hắn tốt nhất tranh thủ thời gian đem cái này kỳ lực tán đi. Nếu là cưỡng ép dung hợp, chỉ sẽ bị kỳ lực ảnh hưởng, hội bạo thể mà chết, trực tiếp bị đào thải. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, gia thiên tinh vực cái kia Trần Huy mở miệng nói ra. Nghe được Trần Huy vừa nói như vậy, mọi người liền nhao nhao phản ứng tới, vậy đều biểu lộ ra đồng ý Trần Huy thuyết pháp biểu lộ. Thu lấy kỳ lực mỗi người đều có thể, mỗi người cũng đều biết kỳ lực càng bàng bạc lực lượng liền càng mạnh. Cũng tỉ như Trần Huy, hắn có thể cờ tướng lực ngoại phóng, tùy tiện phá vỡ tổ võ tinh vực bọn tiểu bối, bố trí tỉ mỉ trận pháp. Có thể làm đến điểm này, cũng là bởi vì Trần Huy kỳ lực quá mạnh. Nhưng là thu lấy kỳ lực mỗi người đều có thể, nhưng có thể hay không trường khống lấy, mới là mấu chốt. Vậy chính là bởi vì phần lớn người, đối kỳ lực lực khống chế rất yếu. Cho nên dẫn đến, mới có người có thể tiến vào đệ nhị trọng thế giới, thậm chí có người có thể tiến vào đệ tam trọng thế giới. Nhưng nhiều người hơn, lại chỉ có thể lưu tại đệ nhất trọng thế giới. Sở Phong thu lấy đến như thế bảng bạc kỳ lực, vậy thật là thường nhân không làm được, hắn lúc này biểu hiện cố nhiên để cho người ta sợ hãi thán phục. Nhưng vậy bởi vì kỳ lực quá bàng bạc đã đến thông suốt không cách nào khống chế trình độ, cho nên mọi người mới phát giác được Sở Phong kỳ thật đối bọn họ tới nói không có chút nào uy hiếp. Bọn hắn đều cảm thấy căn bản vốn không dùng chính bọn hắn xuất thủ, Sở Phong mình liền sẽ đem mình đào thải ra khỏi cục. Kỳ lực qua đựng không cách nào khống chế, cuối cùng kết cục cũng chỉ có một cái, kia chính là bạo thể mà chết, rời đi trong trận pháp. Hô, nhưng bỗng nhiên ở giữa cái kia như núi lửa bình thường phun trào kỳ lực lại như cùng thác nước bình thường, bắt đầu hướng phía dưới hạ xuống, tràn vào Sở Phong trong cơ thể. Điên rồi. Gia hỏa này thật điên rồi, hắn lại thật tại cưỡng ép cờ tướng lực dung nhập thân thể của hắn. Gia hỏa này. Nên sẽ không thật có thể khống chế cái này kỳ lực a, mắt thấy, Sở Phong vậy mà thật bắt đầu cưỡng ép dung hợp kỳ lực, mọi người ngược lại sợ hãi. Sợ nhất tự nhiên là gia thiên tinh vực những bọn tiểu bối kia. Tận quản, bọn hắn trước đó còn cực kỳ xem thường Sở Phong, cảm thấy Sở Phong liền là tại tìm đường chết. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, gia hỏa này, vậy thật là thu lấy đến, như thế bảng bạc kỳ lực a, cái này vốn cũng không phải là một kiện người có thể làm được sự tình, nhưng hắn lại làm được. Góc truyện audio.com. Cái này khiến bọn hắn, không thể không đi lo lắng, gia hỏa này là có hay không quái vật đến trình độ như vậy, có thể dung hợp như thế bảng bạc kỳ lực. Cùng lúc đó tổ võ tinh vực bọn tiểu bối, cũng là đầy mặt kinh hãi, lại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Sở Phong. So với gia thiên tinh vực tiểu bối, tổ võ tinh vực những bọn tiểu bối này, đối Sở Phong càng hiểu hơn. Bọn hắn rất rõ ràng, Sở Hiên Viên Chi Tử cái danh xưng này có bao nhiêu khó lường. Vậy nguyên nhân chính là đầy đủ hiểu rõ, bọn hắn cũng không nhịn được suy nghĩ. Chẳng lẽ nói cái này Sở Phong thật có thể như là Sở Hiên Viên bình thường, là một cái có thể vô hạn sáng tạo kỳ tích người sao? Nhưng bọn hắn nhưng cũng cực kỳ xoắn xuýt, bọn hắn xoắn xuýt điểm ở chỗ, đã muốn cho Sở Phong dung hợp thành công, lại không muốn để cho Sở Phong dung hợp thành công. Nghĩ tự nhiên là dưới mắt gặp gia thiên tinh vực chèn ép cùng ức hiếp, nếu như Sở Phong có thể dung hợp như thế bảng bạc kỳ lực lại có thể trưởng khống lấy, cái kia Sở Phong chỉ sợ đem có thay đổi chiến cuộc thực lực. Nhưng cùng lúc bọn hắn lại sợ Sở Phong dung hợp thành công. Bọn hắn phần lớn là yêu tộc thánh thành, thần thể vương thành cùng tổ võ long thành người. Cái này ba thành có công nhận ba cái nữ thần cấp bậc nhân vật. Đó chính là Tiên Duẫn, Khổng Tư cùng Long Ngưng. Kỳ thật lấy Khổng Điền Huệ thân phận cùng Thiên Phú, vốn nên là đám người chỗ kính sợ đối tượng mới là, vì sao hội luân lạc tới hôm nay như vậy, mọi người đều cực kỳ phiền chán tình trạng. Không phải Khổng Điền Huệ làm sai cái gì, chỉ vì Khổng Điền Huệ cùng Tiên Duẫn, Long Ngưng đi quá gần, bị mọi người ghen ghét thôi. Nhưng ghen ghét về ghen ghét, bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng, Tiên Duẫn cùng Long Ngưng, bất quá là bởi vì Khổng Từ, mới cùng Khổng Điền Huệ đến gần thôi, căn bản sẽ không thích Khổng Điền Huệ cái loại người này. Nhưng Sở Phong thì không giống nhau dạng, Sở Hiên Viên Chi Tử, Tổ võ tinh vực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thánh bào giới linh sư. Chiến bình lệnh Hồ Hồng Phi cùng bình khởi bình tọa đặt song song tổ võ thập tinh thứ nhất. Sở Phong trên thân quang hoàn nhiều lắm. Như không nên nói, đương kim tổ võ tinh vực tiểu bối bên trong, ngoại trừ lệnh Hồ Hồng Phi, sợ là thật không ai có thể cùng Sở Phong tiến hành tương đối. Nếu như Sở Phong có thể dung hợp như thế bảng bạc kỳ lực lấy sức một mình thay đổi càn khôn lời nói, bọn hắn sợ hãi tiên duẫn cùng long ngưng hai vì nữ thần tâm cứ như vậy bị Sở Phong câu đi. Vậy coi như thật là được không bù mất, trời à, gia hỏa này, lại thật đem như thế bảng bạc kỳ lực dung nhập vào trong cơ thể. Bỗng nhiên, mọi người toàn bộ trợn tròn mắt, không quản bọn hắn có thích hay không Sở Phong, trong lòng có như thế nào suy nghĩ. Nhưng khi bọn họ tận mắt thấy cái kia bàng bạc đến nhưng phóng lên tận trời kỳ lực vậy mà liền dạng này, tại dưới mí mắt bọn hắn, bị Sở Phong cưỡng ép dung nhập trong cơ thể. Bọn hắn lúc này, nào chỉ là chấn kinh đơn giản như vậy. Bọn hắn đơn giản, cả người đều ngớ ngẩn. Dù sao cái kia bàng bạc kỳ lực giờ phút này xác thực toàn bộ tiến nhập Sở Phong trong cơ thể. Đồng thời, Sở Phong thân thể cũng không có vỡ vụn vết tích. Rầm rầm, nhưng mà đột nhiên ở giữa, Sở Phong trong cơ thể bỗng nhiên bắt đầu phóng xuất ra một cỗ gió lốc lớn. Cái kia gió lốc lớn quét ngang mà đi, lan tràn ra, lại trong khoảnh khắc bao trùm mảnh thế giới này. gocchuyenaudio.com, mà mọi người có thể rõ ràng cảm giác được cái kia như phong bình thường trong sức mạnh tản ra cực kỳ nồng đậm khí tức đó là kỳ lực. Hô, thẳng đến lúc này, mọi người mới thở dài một hơi. Thật là giật nảy mình, còn tưởng rằng hắn thật dung hợp thành công. Gia Thiên Tinh vực trưởng cờ sứ thở dài một tiếng, trên mặt hắn hiện đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Lúc trước hắn cũng là thật cảm thấy, Sở Phong đem cái kia kỳ lực dung hợp đến trong cơ thể. Nhưng vừa mới từ Sở Phong trong cơ thể, phóng thích mà ra sức gió, để hắn hiểu được cái kia kỳ lực cuối cùng vẫn cách Sở Phong mà đi, Sở Phong cuối cùng vẫn thất bại. Gặp Sở Phong thất bại về sau, Gia Thiên Tinh vực bọn tiểu bối, không chỉ có nguyên bản ngưng trọng mặt lại lần nữa hiện ra dáng tươi cười, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng là lại lần nữa tràn ngập khinh bỉ. Cái loại ánh mắt này thật giống như đang nói, làm ra động tĩnh lớn như vậy có làm được cái gì cuối cùng còn không phải mất mặt xấu hổ. Không tầm thường, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đám người bọn họ bên trong truyền đến. Nghe được thanh âm này, chớ nói Gia Thiên Tinh vực tiểu bối, ngay cả tổ võ tinh vực tiểu bối, đều là vì một trong sững sờ. Thanh âm kia chính là Trần Huy, nếu chỉ là Trần Huy âm thanh âm vang lên, bọn hắn còn không đến mức như thế. Mà bọn hắn sở dĩ như thế kinh ngạc chính là Trần Huy vừa mới ngữ khí, không chỉ có không có chút nào ý trào phúng, ngược lại tràn đầy kinh ý, thậm chí, ngay cả lúc này Trần Huy nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng là tràn ngập bốn chữ. Kính nể không thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.